Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng ở khu tập kết rác phía sau trường, Lý lôi túi hồ sơ ra đốt trong sự ngạc nhiên của Tiên. Tiên liền nói: sao lại đốt? Đây là bằng chứng để buộc tội bọn chúng cơ mà. Cộng với những đoạn tin nhắn tôi chụp lại nữa, chúng nó phải bị trả giá vì hành động hại nhục nhân phẩm của người khác chứ. Lý lắc đầu: bộ cũng xóa những bức ảnh chụp lại đó đi. Dù sao đi nữa tôi cũng muốn chuyện này kết thúc ở đây. Hành động của họ cũng đã nhận được kết cục bi thảm rồi. Tôi không muốn nhìn thấy những cái thứ này. Điều tôi quan tâm lúc này chính là tại sao Trần Thanh Trúc lại làm như vậy chứ. Tôi sẽ đi tìm Thi. Tiên thở dài rồi làm theo những lời mà Lý nói. Lý vẫn luôn là như vậy. Dù bị người khác hại nhưng Lý không đem lòng hận thù. Ngược lại với trái tim nhân hậu của mình, Lý bao dung, rộng lượng và tha thứ cho tất cả. Cùng thời điểm đó tại resort Mai Châu, ở trong bếp, tay bếp trưởng người Hoa nói với phụ bếp của mình: hết ớt bột rồi đó, cậu đi lấy rồi đổ thêm vào đây. Phụ bếp vâng dạ rồi đi về phía gian để thực phẩm khô cùng với gia vị. Thùng bột ớt để ở bên dưới. Đang thò tay vào loay hoay bê thùng bột ớt ra thì anh ta liền kêu ré lên một tiếng, đồng thời rụt tay lại. Ai sợ, đau quá, cái gì vậy? Từ trong góc tường, một con vật không rõ hình thù lao ra vút qua người của anh phụ bếp, khiến cho anh ta không kịp nhận ra đó là thứ gì. Nhưng nghe tiếng kêu của nó thì đoán đó là một con mèo. Một bàn tay khá xót bởi vết cào của con mèo đang rỉ máu, phụ bếp chỉ có biết cắn răng chịu đau. Đem ớt bột ra bên ngoài, nhìn thấy tay của phụ bếp chảy máu, bếp trưởng liền hỏi: lại hậu đậu quẹt vào đâu sao? Còn lấy bột ớt thôi mà cũng để bị thương. Hiện nay resort chưa có đón khách, công việc còn nhàn nhạ mà đã thế này. Thời gian tới có khách đến nghỉ ngơi, cậu có làm được không? Phụ bếp liền cúi đầu xin lỗi: bếp trưởng bỏ qua cho, nãy có con mèo nó nấp ở sau thùng bột ớt, tôi vô ý quá cho nên là bị nó cào trúng tay. Phụ bếp nhìn quanh một lượt rồi đáp: mèo á? Sao trong này lại có mèo được? Cậu không nhìn nhầm đó chứ? Phụ bếp liền lúng túng: thực ra thì tôi cũng không có nhìn rõ, nhưng mà nghe tiếng kêu của nó thì hình như nó là một con mèo. Bếp trưởng liền tặc lưỡi: thôi, nếu vậy thì đi đặt bẫy đi. Chuột hay mèo cũng không thể để lảng vảng ở đây được đâu. Để đó đi rửa vết thương đi, kẻo nhiễm trùng đó. Phụ bếp vâng dạ rồi đi rửa tay. Không hiểu sao có phải vết mèo cào hay không, nhưng vết thương chỉ mới xảy ra cách đây vài phút, vậy mà xung quanh miệng vết thương đã thâm tím một cách khó hiểu. Máu vẫn rỉ ra cho dù vết thương không sâu. Lấy miếng băng cá nhân dán tạm vào, phụ bếp quay trở lại công việc như bình thường. Trong khi đó, Mẫn từ đêm hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay vẫn chưa ra khỏi phòng. Mẫn sợ rằng mình sẽ bị ông Vương trách phạt vì cái tội tò mò đêm ngày hôm qua khi Mẫn mở cửa phòng của ông Vương. Nhưng lạ thay, đã quá chiều vẫn không có điều gì xảy đến. Ông Vương cũng không hề tìm Mẫn. Nhưng có vẻ như ông Vương đi từ đêm hôm qua đến nay chưa có trở lại. Về nhé, sáng mai tôi sẽ qua đợi bố đi học. Tiên vừa vẫy tay chào Lý vừa nói. Đang bước trên con ngõ trở về nhà, Lý thấy đi từ hướng đối diện là một dáng người quen quen. Gần hơn chút nữa, Lý liền cười tươi. Em chào anh ạ, anh đi làm về đấy à? Chàng thanh niên đưa tay tháo chiếc mũ lưỡi chai đang đội che gần chín khuôn mặt rồi đáp. Ồ em à, anh nhớ ra rồi, là cô bé đi xe bất cẩn đó à, em đi học về hả? Lý liền cười rồi nói. Dạ vâng ạ, hôm nào rảnh mẹ em sẽ sang gặp anh để cảm ơn ạ. Tân liền xua tay nói. Thôi không cần vậy đâu em đừng bận tâm, em cũng giúp anh rồi còn gì, thôi anh đi nhé. Tân bức quả Lý, Lý vẫn cố nhìn theo phía sau của Tân. Và rồi trong thoáng chốc, Lý thấy bao quanh người của Tân có một làn khói mỏng như sương. Nhưng khi chớp mắt lại thì Lý không còn thấy nữa. Cô nhăn mặt cảm thấy khó hiểu rồi bước về nhà. Tân đi ra khỏi con ngõ, Tân lẩm bẩm một mình. Bà nói gì ạ? Con bé đó có điều gì đặc biệt ạ? Trong đầu của Tân vang lên một giọng nói, đó là giọng nói của bà nội. Hình như cô bé đó có thể thấy được linh hồn của người chết. Đừng lại gần cô ta. Sau bữa cơm tối, Lý trở về phòng của mình như thường lệ. Nhưng hôm nay cô quyết định sẽ không học bài. Cô muốn dành thời gian để tìm hiểu thêm về Trần Thanh Trúc. Mở máy tính, Lý chờ đợi một điều gì đó. và rồi anh ta đã xuất hiện. Messenger của Jen. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net